Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2645, ở dũng cảm tiến tới bên trong tìm. Canh thứ hai, bóng dáng cao cao như trời, phảng phất ma thần giá lâm, hỏa diễm cự nhận vung lên gian, xé rách hư không, phần sơn trừ hải, nóng rực sóng khí 10 vạn dặm. 1 triệu dặm lao nhanh bao phủ, đem phía dưới luân hồi hải nước biển, đều đốt bốc hơi lên tảng lớn sương mù đến, khô cạn để lộ nội tình. Hoàng Tuyền ti chủ, Tang Mộ Vũ, đến cùng là càng cường, hoàn toàn khống chế cục diện, mà nếu không có là vì bước thứ 3 bí mật, sợ là sớm đã lấy ra cái môn này đồ đao đến rồi. Ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm. Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân, phảng phất hai cái đống cát đồng dạng, lần lượt bị đánh bay. Phòng ngự thần thông cũng xem là tốt, nhưng một đao bên dưới liền nát. Vô tận ý sát phạt rót vào mà tới, không riêng hủy diệt cơ thể bọn họ, mà bí mật mang theo nồng nặc sát phạt ý chí, trùng kích tâm thần của bọn họ. Sát Lục đạo nhân đã xem như là sát ý cực thịnh nhân vật. Thời khắc này, so sánh lên Tang Mộ Vũ, chỉ cảm thấy như gặp sư phụ, mà nghe được Tang Mộ Vũ lời nói, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân đều không nói lời nào. Long Cẩm Y, trả lời ta. Tang Mộ Vũ nổi giận to bằng uống, dầm lần thứ hai bổ ra trong tay hỏa diễm cự nhận thời điểm. Một mảnh hỏa diễm đao mang làn sóng lao nhanh, một đao này chỉ sinh ra ở hắn tiên thần chi thân trên tay, công kích chính là Sát Lục đạo nhân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Sát Lục đạo nhân phòng ngự thần thông đang bị đợt công kích thứ nhất nát tan sau, vẫn không có đến cùng một lần nữa mở ra, đã là cự nhận dốc thân mà đến, rốt cục trọng thương, tia sáng cực ảm đạm đi, vội vã trước tiên né tránh lên. Tang Mộ Vũ quả nhiên vì bước thứ 3 bí mật vẫn giữ lại tay, mà Long Cẩm Y Y nguyên không nói, ánh mắt không nói ra được lạnh lùng, như có người từng thấy hắn cùng Nhậm Mặc trận chiến đó, định sẽ phát hiện ánh mắt của hắn cùng khi đó một số thời khắc cực tương tự lên. Trả lời ta, trả lời ta, nhiều tiếng hét lớn rung động thiên địa. Tang Mộ Vũ tiên thần chi thân phảng phất nổi cơn điên bình thường, bắt đầu truy sát nổi lên Sát Lục đạo nhân. Sát Lục đạo nhân liền để phòng ngự thần thông cứng rắn chống đỡ cục diện cũng sẽ không tiếp tục, chỉ còn trốn mất dép. Mà mặc dù là chạy trốn trong trạng thái vẫn như cũ là liên tiếp bị thương, thương càng ngày càng nặng lên, rất mạnh ra hỏa, con đường cũng tương tự. Quả thực chính là một cái càng cường Long đạo huynh. Trên đỉnh thần sơn, có người lần đầu mở miệng, màu xám bạc thân thể, kiên nghị lại sắc bén hai mắt, màu xám bạc trong thân thể, tựa hồ lại truyền tới máu tanh mà lại lạnh lẽo sức mạnh khí tức. Chính là Thất Tình đạo nhân, hắn quả nhiên đến rồi. Hắn bên cạnh, còn đứng vàng chói lọi canh kim đạo nhân, mọi người nghe vậy càng là ngưng mắt. Đạo huynh, nếu bản tôn của ngươi như thế yêu thích ép mình một cái, không bằng ta lại đến đốt một cây đuốc, thời gian uống cạn một chén trà bên trong. Nếu là hắn không hề có một chút xoay chuyển cục diện khả năng dấu hiệu, ta liền ra tay làm sao? Thất Tình đạo nhân hỏi hướng về Lôi Trượng đạo nhân. Một chén trà, vẻn vẹn một chén trà, có thể thấy được đã cực không coi trọng Long Cẩm Y. Không nên hồ đồ, Lôi Trượng đạo nhân nghe quát lạnh, rõ ràng là Long Cẩm Y khẩu khí, lại nói, chú ý liên lụy bản tôn của ngươi, ai cũng không cho phép cuốn vào. Thất Tình đạo nhân lắc đầu cười khổ, trước hắn sai qua nhiều như vậy đặc sắc sự tình, bây giờ muốn làm nhất, chính là thoải mái lại đánh tới mấy trận, đương nhiên cũng là thật lòng muốn giúp Long Cẩm Y. Cái khác có tâm hỗ trợ tu sĩ, nghe được Lôi Trượng đạo nhân lời nói, cũng là chỉ có thể đè xuống. Ở trong lòng Thế Long Cẩm Y sốt ruột, Lôi Trượng đạo nhân không tiếp tục nói nữa, tiếp tục suy tư lên. Long Cẩm Y cục diện càng ngày càng nước sông ngày một rút xuống, nhưng bất luận thế nào đều lại không mở miệng, trầm mặc phảng phất người câm đồng dạng. Vậy thì làm Tang Mộ Vũ rất phiền muộn. Ngươi đến cùng là biết bước thứ ba bí mật, vẫn là không biết đây? Nếu là không biết, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi a. Phương Tuấn Mi, ngươi đến cùng có ở không trên núi? Lăn ra đây cho ta, nói cho ta bước thứ ba bí mật, bằng không ta lập tức làm thịt hắn. Tang Mộ Vũ lại quát, hiển nhiên không cảm thấy trọng yếu như vậy bí mật. Bình thường luân hồi hải tu sĩ sẽ biết, trên đỉnh thần sơn, Thất Tình đạo nhân cùng Canh Kim đạo nhân đương nhiên sẽ không để ý tới, bằng không chỉ sợ Thanh Hoàng đám người một nghe thanh âm liền phải chạy trốn rồi. Mà Tang Mộ Vũ gặp lại là không người đáp lại chính mình, tự nhiên càng là lên cơn giận dữ. Trong lòng người này cũng có một tầng phiền muộn, như không có này bước thứ ba chuyện bí mật truyền ra, bảo đảm đã sớm đối với Long Cẩm Y khai sát, hiện tại trái lại làm hắn không trên không dưới, tiến thôi lưỡng nan, không nói lời nào, ta liền khai sát. Lạnh lẽo sát ý lại một lần nữa cuồn cuộn hiện lên, lần này là thật. Bạch bản tôn chi thân, dĩ nhiên một cái xoay người, từ bỏ Long Cẩm Y, đuổi theo sát Lục đạo nhân phương hướng, giết đi ra ngoài. Long Cẩm Y vừa thấy, tự nhiên là vội vã đuổi theo. Đừng đuổi theo, nghĩ đạo của ngươi. Bóng dáng mới động, liền có một thanh âm vang lên ở trong lòng. Đó là sát Lục đạo nhân đang nói chuyện. Hiển nhiên, cũng định lấy một chết. Là Long Cẩm Y tranh thủ càng nhiều ngộ đạo thời gian. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt là lập rét lên, trầm một thoáng sau, vẫn như cũ là đuổi lại đây. Ánh mắt không nói ra được kiên quyết. Đạo của ta, xưa nay đều là ở dũng cảm tiến tới bên trong tìm, mà không phải hy sinh người khác, đến tác thành chính ta. Gào, tiếng gào thét truyền vang. Long Cẩm Y rốt cục mở miệng lần nữa. Bốn bóng người không ngừng đan xen lên, một mảnh trời kia cũng là càng thêm phá nát lăn loạn lên. Mà Long Cẩm Y mặc dù có lòng cứu viện, nhưng chung quy đánh không lại hiện thực. Oanh một cái đặc biệt tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, sát Lục đạo nhân muốn nổ tung lên, phảng phất bầu trời liệt nhật nát bình thường, thiên địa đột ngột ám. Vị này đã là chém lại đi ra, vẫn giúp đỡ Long Cẩm Y trấn thủ luân hồi tiên thần chi thân, lại một lần bị đánh giết. Giết chóc chi kiếm, tia sáng lờ mờ quang bay về phương xa bên trong, không người đi lấy. Ở đây tu sĩ chí ít là hai bước, ai sẽ để ý như vậy một cái bảo bối? Mà bất luận là Thanh Hoàng đám người, vẫn là Thất Tình đạo nhân đám người, tất cả đều xem trong lòng thổn thức. Uống, tiếp theo chính là tiếng hét lớn lên. Long Cẩm Y rốt cục lại một lần nữa công kích, trên người tuyệt địa phong yên hỏa, lấy một cái càng hừng hực dồi dào tư thái, bốc cháy lên, nhưng trong lúc vung, nhưng là màu xám phủ bóng làn sóng. Đến giờ khắc này, Long Cẩm Y giết chóc một mặt kia, rốt cục cũng bị nhen lửa bình thường, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Tang Mộ Vũ một tiếng cười gằn, chính là chính diện giáng trả. To lớn nổ vang trong tiếng, Long Cẩm Y thần thông nát đi, người cũng bị đánh bay ra ngoài, đến cùng còn là không bằng. Này sau một đòn, Tang Mộ Vũ cùng hắn tiên thần chi thân đồng thời giết tới. Bạch, trên đỉnh ngọn núi, Lôi Trượng đạo nhân rốt cục động, hướng ngoài núi lướt tới. Nếu như ngươi là chuẩn bị học thủ đoạn của hắn, đến triển khai phản kích, ta khuyên ngươi sớm một chút hết hẳn ý nghĩ này. Hủy diệt là hắn ngộ luân hồi chi đạo, không phải ngươi, này cũng không phải thiên đạo muốn nhìn đến. Ngươi cùng hắn ở giữa số mệnh quyết đấu, lập tức liền có âm thanh từ đỉnh núi truyền đến. Thiếu sư mệnh cái này chỉ điểm qua vô số tu sĩ. Có vạn yêu chi sư tên lão gia hỏa, rốt cục mở miệng, ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt càng lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.